bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin mình nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Oki. Thì một số bạn vì sao đang hỏi là vì sao không thấy link của cái bộ truyện này ở trên Facebook, thì mình cũng xin trả lời các bạn là bộ truyện này mình đang đọc là không được sự đồng ý của team cho lắm, thế nên là mình không có post bộ truyện này ở trên Facebook được. Thế nên là ở trên fanpage mình không post ở trên fanpage được. Mình chỉ có đọc như thế này để các bạn nào muốn nghe mà các bạn theo dõi từ đầu thì các bạn có thể tự tìm và nghe thôi, chứ không, mình không quảng bá. Và một số ý kiến của các bạn đóng góp cho mình là nên đọc chậm một chút, thì cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình. Mà mình sẽ cố gắng để đọc chậm hơn một chút và diễn đạt hết tất cả có thể để cho các bạn nghe được rõ ràng hơn. Cảm ơn các bạn nha. Thank you. Tập 52, chương 273, thái độ xoay chuyển một cách khác lạ. Bữa tiệc gia đình là cụm từ rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống của Cố Sơ. Ở Quỳnh Châu, bình thường có khi chỉ họ về chơi, chẳng qua cũng chỉ là đôi ba người, lác đác vậy chẳng chống đỡ nổi từ tiệc. Nhưng đại đa số Cố Sơ cảm thấy bỏ chữ tiệc đi, người nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau mới coi là hòa thuận. Khi trước cho dù nhà họ Cố đã vắng bóng một thời, cũng chưa từng dùng bữa tiệc để hình dung một bữa cơm đoàn viên. Nhà gì không lớn, là một căn phòng khách hai phòng ngủ, rất truyền thống, kết cấu trong nhà cũng ngăn nắp, quy củ, nhưng được cái ba mặt thoáng, nên dù là sáng hay là trưa, hoặc từ khi mặt trời xế bóng ngả về tây, ở trong gian nhà này vẫn có thể cảm nhận được phong cảnh, từ khi mặt trời mọc, từ khi mặt trời lặn. Từ lúc Cố Sơ hiểu chuyện đã biết gì vẫn luôn ở đây, vẫn là căn nhà chú đã mua. Về sau chú kiếm được kha khá, cũng từng có ý định mua một căn nhà trên thành phố lớn, nhưng bố mẹ cô, nhưng dì không đồng ý. Dì nói thích Quỳnh Châu nên thích cả ngôi nhà này. Lại về sau khi chú qua đời, sau khi tốt nghiệp, Hứa Đồng cũng làm việc đến Bắc Kinh. Nhà Cố xảy ra chuyện, mấy năm đầu cũng ảnh hưởng tới điều kiện sinh hoạt của dì. Dì không ít lần trách mắng cô: mấy đứa chúng mày không đứa nào biết lo nghĩ, nhìn con cái nhà người ta kìa, kiếm được nhiều tiền, không mua nhà cao cửa rộng cho bố mẹ thì cũng đưa bố mẹ đi du lịch ở nước ngoài. Chúng mày thì sao? Đứa thì mê tới Bắc Kinh, bình thường gọi điện thoại cũng mất mặt. Đứa thì công ăn việc làm tử tế còn chưa có, còn một đứa thì ham ăn ham uống, chỉ biết ngửa tay vòi tiền. Mấy câu này trước đây Cố Sơ nghe không ít, nghe lần nào cũng nhói lòng lần ấy. Sau này ở Bắc Kinh, Hứa Đồng phát triển ngày càng tốt, cũng từng muốn đón dì lên Bắc Kinh, nhưng dì sống chết không đồng ý. Ẩm mỹ nói: gốc rễ của nhà chúng ta ở Quỳnh Châu, tao còn đi đâu được? Cái gã chết dẫm kia, mẹ mày còn trơn sâu như núi kia kìa, tao đi rồi hay chăm nom ông ấy. Hứa Đồng lại định đổi cho dì một căn nhà lớn hơn ở Quỳnh Châu, quay mặt ra biển, dì lại quát lên: có chút tiền thì tiết kiệm lại, biết chưa? Mẹ thấy mày vốn chưa từng nếm trải mùi vị của thiếu tiền, đừng tưởng một chút tiền ấy có tâm tư đó bằng chuyên chú vào chuyện tìm chồng đi. Thế là rất nhiều năm sau, những lời oán thán của dì chuyển từ chuyện nhà cửa qua chuyện xem mặt, nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này, thái độ của dì dường như không ôn hòa như thế. Trước đây dì hay nói: cứ có thằng nào chấp nhận được ba chúng mày là tao cảm tạ trời đất rồi. Thế mà bây giờ đây, Thịnh Tiến Vĩ rõ ràng nhằm vào Hứa Đồng mà tới, dì lại không dễ dãi như thế. Thịnh Tiến Vĩ tới sớm nhất, ăn mặc phải nói là tề chỉnh. Nếu chiếc cà vạt kia được đổi thành một chiếc nơ, sẽ khiến Cố Sơ tưởng rằng tới dáng vẻ đi dự dạ tiệc của hoàng gia. Vì lần trước tới, anh ấy đã mang không ít quả cáp, nên lần này anh ấy ôm theo một bó cẩm chướng to đùng. Cẩm chướng, hoa của tình mẹ, có ý kính trọng. Tiếc là dì không có phản ứng quá tích cực đối với thịnh tình này của Thịnh Thiên Vĩ. Sau khi đón nhận, dì nói một câu: thế này là lãng phí tiền hoa rồi, hoa có đẹp mấy, cắm mãi rồi cũng héo, chẳng bằng mua đồ ăn thức uống, cuối cùng vẫn được vào bụng của mình. Thịnh Thiên Vĩ có lẽ không ngờ thái độ của Sầm Vân lại chuyển biến nhanh như vậy, rõ ràng giữ người giấy lát. Mặc Hứa Đồng có phần bực bội về việc Thịnh Thiên Vĩ tự tiện tới Quỳnh Châu, rồi lại chẳng thông báo gì khi thấy Sầm Vân có ý bắt bẻ Thịnh Thiên Vĩ, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, bèn nói một câu: mẹ, đây là chút tấm lòng của người ta. Con còn chưa cả đi đâu, đã vừa nói đỡ cho người ta rồi. Sầm Vân lại quát, khiến Hứa Đồng cực kỳ xấu hổ. Vẫn là Cố Sơ lập ở bên lập tức mời mọc: Tổng giám đốc Thịnh, anh qua đây ngồi đi à, nhà riêng em không cần giữ cửa đâu. Thịnh Thiên Vĩ xấu xa cũng là người từng trải, nhanh chóng khôi phục lại nét mặt ôn hòa, chọn một góc sofa ngồi xuống. Ngoài mặt tuy Sầm Vân không khách khí, nhưng việc tiếp đón khách khứa vẫn không quá quyết. Chỉ riêng lá trà đã bày ra 5-6 loại, đủ các món điểm tâm, hoa quả, không thiếu thứ gì. Cố Sơ hiểu rõ trong lòng, không phải gì đối chọi với Thịnh Thiên Vĩ, hứa đồng là viên ngọc trong tay gì, Thịnh Thiên Vĩ đột ngột tới nhà, thân phận thay đổi và cũng phải dò xét cẩn thận mới được. Thịnh Thiên Vĩ ngồi quần chưa ấm chỗ, lại có chuyện khiến Cố Sơ kinh ngạc. Lục Bất Thần cũng tới, cô càng không hề ngờ rằng theo sau anh còn có La Trì. Hai người họ có ăn mặc nghiêm chỉnh, nhất là La Trì. Bình thường bị phá án mà nó óc rối tung bét như ổ gà, hôm nay rất bảnh bao, trông cực kỳ phấn chấn. Cố Sơ suýt nữa chút nữa không nhận ra anh ấy. Người ngẩn ra y như cô là Cố Tư, nó gặp La Trì mà ngỡ như gặp ma, chỉ tay vào anh. Anh. La Trì vẫy vẫy tay chào nó như một chú mèo chiêu tài. Cố Sơ không để tâm tới Lục Bất Thần, quay người đi vào trong phòng khách, nói chuyện với Hứa Đồng và Tịnh Thiên Vĩ. Sầm Vân thấy vậy, bất mãn lắc đầu. Mấy cái đứa này làm sao vậy? Ai đến nhà cũng là khách, đạo lý là không hiểu sao? Cả Lục Bất Thần mà La Trì đều không tới tay không, mang theo không ít hoa quả và bánh trái. Sầm Vân đón lấy quả trong tay Lục Bất Thần, thấy Cố Sơ đứng im tại chỗ bèn quát. Ngay ra đó làm gì? Mau nhận lấy. Cố Tư bước lên không mấy tình nguyện, đón lấy quả trong tay La Trì. La Trì lập tức nói. Không cần, anh mang thẳng xuống bếp. Thế là anh ấy bèn hớn hở, cùng Cố Tư đi mang đồ vào trong bếp. Sầm Vân vội vàng mời Lục Bất Thần vào trong phòng khách. Bên kia, Cố Sơ đang nghe Tịnh Thiên Vĩ kể mấy câu chuyện vui ở trong công ty, bật cười khanh khách. Hứa Đồng nhìn thấy Lục Bất Thần trước, ánh mắt sáng rực lên. Giáo sư Lục. Một câu giáo sư Lục khiến Tịnh Thiên Vĩ lập tức im bặt. Anh ấy ngước nhìn, đúng lúc một Lục Bất Thần cũng quay về phía này. Sầm Vân bước tới, huých vào vai Cố Sơ một cái, đau tới nỗi Cố Sơ gào lên. Dì ơi, đau con. Càng lớn càng không có phép tắc. Sầm Vân bực bội. Sếp con, Bất Thần tới rồi kìa. Con thấy hay rồi, ngồi đây như không có việc gì. Làm gì thế hả? Định coi mình là bức tranh treo tường à? Cố Sơ nhạy cảm nhận ra gì đang thay đổi cách xưng hô với Lục Bất Thần. Trước đây đúng là có từng Lục Bất Thần như thế, nhưng lần đó chỉ đơn thuần cố tình muốn kéo gần quan hệ với sếp của cô. Nhưng lần này, Lục Bất Thần đến, dù không nói gì, dựa vào sự nhanh nhạy của gì, không khó nhận ra vấn đề. Nếu không sau khi gặp mặt, cũng chẳng hết giáo sư Lục nọ đến giáo sư Lục kia. Giáo sư Lục thực chất là cách để giữ gìn khoảng cách với Lục Bất Thần, nhưng giờ đây dì lại gọi anh là Bất Thần. Điều này khiến Cố Sơ cực kỳ khó hiểu. Đầu óc cô xoay chuyển linh hoạt, tư duy dừng lại ở buổi sáng khi Lục Bất Thần tới nhà. Lúc ấy dì vẫn còn xưng hô là giáo sư Lục, vì có lẽ bà ý thức được mục đích khi tới đây của Lục Bất Thần không đơn giản. Sau đó thì cô tới, trước khi cô đi xem mặt, hình như xưng hô của dì cũng không mấy thay đổi. Vậy thì trong khoảng thời gian sau khi cô đi và trước khi anh trở thành mấu chốt, quán cà phê xem mặt cách nhà dì không xa, nói chính xác là một nơi chỉ to hơn lòng bàn tay một chút xíu như ở Quỳnh Châu, muốn tìm một người là chuyện quá dễ dàng. Khi Lục Bất Thần tới, cô đã gặp mặt vị bác sĩ phụ khoa. Xét về thời gian, chắc chắn anh còn lán lại nhà dì một lúc. Lúc đó, Lục Bất Thần và dì đã nói chuyện gì? Tuyệt đối không phải mấy lời khách sáo, nếu không dì chẳng cam tâm tình nguyện gọi anh là Bất Thần như bây giờ. Lẽ nào Lục Bất Thần thừa nhận chuyện gì với dì giữa hai người họ? Chắc chắn mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Nếu Lục Bất Thần xuất hiện với thân phận là sếp của cô, dì ắt sẽ kính trọng những thành tích chuyên ngành của anh. Nhưng nếu anh xuất hiện với tư cách là bạn trai, dì chắc chắn sẽ trở mặt. Thành kiến của dì đối với nghề nghiệp của anh không phải sâu đậm một cách bình thường, thái độ cực kỳ rõ ràng. Không được làm pháp y, không được cưới người đàn ông làm pháp y. Cố Sơ biết rõ dì trước nay nói một lời không có hai lời, với thái độ cứng rắn như thế mà thay đổi chỉ có thể chứng minh hai điểm. Một là Lục Bất Thần đã hoàn toàn thuyết phục được dì, hai là Lục Bất Thần đã nói rõ với dì họ chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới. Trái tim cô chợt thắt lại. Lục Bất Thần không hề tỏ ra bất mãn với thái độ hờ hững của cô. Anh luôn mỉm cười, luôn chiều cho sự bất kính của cô. Ngược lại, Hứa Đồng thì rất nhiệt tình. Không ngờ anh cũng tới. Rõ ràng khóe môi Lục Bất Thần cong lên, hơi cúi đầu chào Hứa Đồng. Sau khi quay sang Tịnh Thiên Vĩ, nụ cười lập tức lan vào tận ánh mắt. Anh chậm rãi bước lên, giơ tay về phía ngấy. Tổng giáo đốc Thịnh, đã lâu không gặp. Biểu cảm của Tịnh Thiên Vĩ cũng chuyển từ ngạc nhiên sang ôn hòa từ lâu, chủ động bắt tay với Lục Bất Thần, cười thoải mái. Tao không ngờ có thể gặp được cậu ở đây, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi, có thể là... Anh ấy hơi suy nghĩ giây lát. Hai ba năm rồi nhỉ? Lục Bất Thần cười nhẹ nhàng. 2 năm trước, ở Mỹ. Lúc đó anh nhận lời FBI giải quyết một vụ án, vừa hay Ném Ánh Ngạn cũng có buổi gặp mặt ở Mỹ. Đó là lần đầu tiên Lục Bất Thần gặp anh ta. Mấy năm nay, mọi người đều biết tin tức của nhau, nhưng thật sự công khai trò chuyện ăn uống thì vẫn chỉ có một lần duy nhất đó mà thôi.

Sở Vân dường như rất hài lòng, liếc xính nhìn bàn tay Lục Bắc Thần, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ ra chuyện gì đó, thái độ của bà ta chuyển sang do dự. Nhưng mà... Cô Sở rất thông minh, lập tức hiểu ý của Sở Vân, tiến lên nói. Gì à, để anh ấy làm đi, người bên ngoài thò đầu dấn cổ muốn ăn món anh ấy làm cũng khó đấy. Bao nhiêu người chỉ cần nghe tới chuyện của đối phương là pháp y thì có thể cả hai tay cũng không dám chạm. Đây chính là sự thay đổi trong suy nghĩ của dì. Nhưng có thể chắc chắn một điều, dì không kịch liệt phản đối chuyện của Lục Bất Thần xuống bếp. Nhưng nghĩ tới nghề của anh lại e sợ. Đương nhiên không phải cô nói đỡ cho Lục Bất Thần, càng không phải tha thứ cho anh như vậy. Cô chỉ nghĩ tới chuyện đôi tay đó của anh có thể làm ra một bàn thức ăn thơm phức là đã tèm giò sãi. Còn một nguyên nhân quan trọng, anh lại dám khoác lác rằng ở Thượng Hải làm đã quen. Hôm nay cô quả thật lĩnh giáo được biệt tài mở mắt nói láo của anh rồi. Ở Thượng Hải anh có mà quen bắt bẻ thì đúng hơn. Giao cho con đi. Lục Bất Thần cười rất nhẹ nhàng rồi sắc nhìn cô sơ. Rót trà cho Tổng Giám Đốc Thịnh. Hay nhỉ, ra vẻ như người chủ gia đình rồi. Cô sơ thầm nghĩ rằng chẳng mấy chốc công việc đã được phân công rõ ràng. Nhà bếp chủ yếu do Lục Bất Thần phụ trách. Cố sơ, cố tư, hứa đồng thì thi thoảng giúp mấy việc vặt. Lục Bất Thần bảo họ chuẩn bị thế nào thì họ làm thế đấy. Còn phòng khách trở thành thiên hạ của La Trì. Mặc dù người không biết lấy lòng cố tư, nhưng nhớ kỹ lời dặn, ba quân đoạt sái của Lục Bất Thần. Đánh rắn, à không, phải nói là dùng chiêu lắt léo. Anh ấy phát huy sở trường tài hước bẩm sinh của mình, thao thao bất tuyệt, kể chuyện cho Sầm Vân nghe không ít vụ án. Sầm Vân nghe xong cứ gọi là say sưa. Tịnh Thiên Vĩ thi thoảng cũng tham gia, nhưng vì La Trì quá muốn thể hiện trước mặt Sầm Vân nên đã mấy lần công khai cướp lời Tịnh Thiên Vĩ. Hứa Đồng đứng bên nghe mà cười suốt, ra hiệu bằng mắt cho cô sơ. Cô sơ hiểu rõ ý, đưa Hứa Đồng lại đến lướt nhìn cố tư. Ai dè cố tư chẳng hề quan tâm, ngáp ngáp mấy cái rồi cúi đầu gặm ngón tay. Cố sơ đập mạnh vào người nó một cái làm cố tư giật mình. Chị làm gì đây? Đừng có bày ra cái dáng vẻ cắn thuốc chưa tỉnh thế, nghe La Trì nói hay chưa kìa. Cố sơ cười, cố tư bĩu môi. Mấy cái chuyện của anh ta, lang ra lừa mấy bà cô như gì thì được. Sầm Vân vừa nghe lập tức không vui. Nói ai là bà cô đấy à? Với lại cảnh sát la, nghe kể toàn vụ án là chuyện có thật xảy ra. Còn cũng nghe đi mà cảnh giác cao độ, xã hội bây giờ kinh khủng lắm. Không sao đâu bác gái, con sẽ bảo vệ cô ấy. La Trì lập tức tỏ thái độ, Hứa Đồng nghe xong quay sang nhìn cố sơ với vẻ bó tay. Cố sơ cũng biết La Trì sắp bị oán. Có sai đâu, cố tư phản kích. Anh bảo vệ tôi, bảo vệ cái gì? Anh ở Thượng Hải, tôi ở Quỳnh Châu. Tôi mà xảy ra chuyện đợi anh từ Thượng Hải qua tôi thì đã nghèo từ lâu rồi. Con gái con đứa ăn nói sao không hết sao thế à? Sầm Vân quan. Con nói sự thật mà, cái người này nói thì hay lắm, xảy ra chuyện thật có mà trông chờ được vào anh ta. Cố tư một mép lanh lợi, La Trì vò đầu bứt tai, xem ra là rất ngượng ngập, bèn giải thích. Vậy anh cũng quen biết cảnh sát Quỳnh Châu, có thể bảo họ bảo vệ em. Cố sơ nghe xong nhưng không được phải phì cười. Cố tư trừng mắt với cô. La Trì, tay anh thò vào dài vậy sao? Cố sơ mặc kệ cố tư đang nháy mắt với mình. Vậy tốt nhất anh nên tìm đồng nghiệp nữ, nếu không lỡ phái một cảnh sát nam mạnh mẽ uy võ, lỡ hai người họ thành đôi thì sao? Đúng rồi, tôi phải tìm cảnh sát nữ. Không ngờ La Trì tương thật, lập tức gật đầu. Nói vậy cả Thịnh Thiên Vĩ và Hứa Đồng cũng bật cười. Cố tư đỏ mặt tía tai. Này, mấy người có đáng ghét không chứ? Ai nói em muốn tìm cảnh sát? La Trì nghe xong sốt sắng. Vậy em không muốn tìm cảnh sát thì tìm cái gì? Tìm cái gì cũng không tìm cảnh sát. Cố tư bức xúc, La Trì á khẩu. Phòng bếp là nơi Lục Bắc Thần tỏa sức tung hoành. Anh một lần nữa trở thành nơi thể hiện tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất của chứng bệnh OCD là bệnh sạch sẽ. Những nguyên liệu được sắp rất gọn gàng, xếp thành một hàng dài bên cạnh tay anh. Con dao trên tay anh như có thêm sức sống, cắt gọt chúng cực kỳ tinh xảo. Đến mỗi sau khi vào bếp, Tịnh Thiên Vĩ phải sừng sốt nên cần rất lâu mới hoàn hồn, bước lên thở dài. Cậu đang tham gia cuộc thi bộ đầu bếp à? Mấy lời khen ngợi tôi, anh có thể cất đi. Lục Bất Thần đáp một câu, anh không quay đầu lại, tập trung bận rộn chuyện của mình. Tôi có thể giúp gì được? Tịnh Thiên Vĩ hỏi. Có thể đưa nguyên liệu cho tôi. Lục Bất Thần nói. Tịnh Thiên Vĩ nhanh chóng tìm được nguyên liệu Lục Bất Thần chỉ định đưa cho anh. Lục Bất Thần lại lạnh nhạt nói. Đặt xuống là được. Tịnh Thiên Vĩ lại tùy ý đặt đĩa nguyên liệu sang một bên. Lục Bất Thần thấy vậy bèn xếp nó giống như một cái đĩa tương tự, rồi xếp theo đĩa lớn, thứ tự lớn nhỏ. Làm pháp y đều nghiêm khắc vậy à, dù là đối với thức ăn? Tịnh Thiên Vĩ chứng kiến một loạt động tác của Lục Bất Thần, cười hỏi một cách ý tứ sâu xa. Nhưng thứ ăn vào miệng dĩ nhiên phải cực kỳ cẩn thận, Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan tới thói quen nghề nghiệp của tôi. Chuyện nào ra chuyện này, phải phân rõ ràng, mạch lạc mới có thể nhìn thấu, nhìn xa. Khóe môi Lục Bất Thần cong lên, nụ cười trong ánh mắt nhạt nhòa. Nếu có thể nhìn kỹ lại, nó giống như được giấu sau con người đen. Ví dụ như tự ăn, rồi ví dụ như con người. Chương 275, ai là cao thủ? Những lời hàm ý của Lục Bất Thần, một người không vừa như Thịnh Thìn Vĩ đương nhiên nghe hiểu, nhưng anh vẫn bình thản cười nói. Bánh Ngàn, không ít lần cậu kể trước mặt tôi, mỗi lần nhắc đến lại cảm thán cậu quá rõ ràng, một là một, hai là hai, phải khiến một người làm việc nghiêm túc như Bánh Ngàn cảm thán có thể thấy bản lĩnh của cậu. Nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy ranh giới quá rõ ràng chưa chắc đã là chuyện tốt. Phải biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, không phải phân rõ trắng đen. Cái trong đĩa nhanh chóng được Lục Bất Thần chia tách thành từng đoạn ngắn, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua, nổi lên phần thịt cái trắng mịn. Anh giống như đang tập trung làm cá, nhưng những lời của Thịnh Thiên Vĩ nghe cũng rất rõ ràng. Anh cười nói, Tổng giám đốc Thịnh, lan lộn trên thương trường đã quen, tiếp xúc cũng toàn những người còn thở, người sống là nhiều, đương nhiên sẽ không phân biệt được trắng đen. Tôi thì e là gặp nhiều người chết, thế nên cái mắt nhìn thấy, cái tai nghe được sẽ không phải là sống thì là chết, không phải thiện sẽ là ác. Tôi không muốn những thứ lập lờ, tôi bị nhắm vào thì chính là đen, bị tôi thả ra là trắng. Giống như con cá này, dùng cách đơn giản nhất mới thơm ngon, nhưng có những người lại thích cho quá nhiều gia vị, cuối cùng đánh mất cái ngọt của cá. Người nêm gia vị luôn phải ghi nhớ mình đang làm gì mới là quan trọng. Thịnh Thiên Vĩ nhìn anh không rời mắt, như cười là như không cười. Nói càng lúc càng rõ ràng, chứ bằng nói thẳng vào vấn đề. Lục Bất Thần, tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi. Xuất phát từ giao tình, tôi không muốn dán mắt vào anh, nhưng xuất phát từ pháp luật, anh đích thực rất đáng nghi. Lục Bất Thần dường như cũng không mấy làm lạ chuyện Thịnh Thiên Vĩ thẳng thắn mở lời, cứ thế thuận nước theo gió nhận vấn đề của anh ấy. Nếu như tôi nói có rất nhiều chuyện bản thân tôi cũng không rõ, cậu có tin không? Thanh âm của Thịnh Thiên Vĩ trở nên hơi lạnh. Con dao trong tay Lục Bất Thần gọn gàng, nhanh nhẹn, hành tây đã được sắt thành từng sợi nhỏ, dù được nhét vào trong bụng quá co lớp dao mở. Anh thản nhiên nói, tôi nghiến quên mất rồi, đối tượng công việc của tôi là làm người chết, nói có thể rõ ràng hay không, tôi nghĩ là chỉ có hứng thú hơn. Nói vậy là cậu nhất định không tin tưởng tôi? Thịnh Thiên Vĩ hỏi. Lục Bất Thần ngước lên, gương mắt sâu xa, lạnh lẽo. Tôi chỉ tin vào bằng chứng, chưa bao giờ tin con người. Thịnh Thiên Vĩ hơi nhíu mày, còn định nói gì đó thì cửa phòng bếp bị đẩy ra, Cố Tư thò đầu vào trong này. Này, còn thiếu một chân, hay vị nam thần có cỡ hai xếp nốt không? Bầu không khí vốn đang nặng nề, nhưng sau khi được Cố Tư khuấy đảo cũng thoải mái hơn đôi chút. Sắc mặt Lục Bất Thần trước sau như một, không quá căng thẳng, cũng không quá vui vẻ như tụ tập bạn bè. Thế nên sau khi nghe thấy lời của Cố Tư, anh ngồi theo nhẹ nhàng. Thiếu một chân là sao? Không phải chiếc giáo rơi lùng. Cố Tư không nhịn được cười. Thiếu một chân mà cũng không biết. Con cá đó đã được lấy ra khỏi nồi, đúng lúc Lục Bất Thần đang dư giả chút thời gian. Anh hơi nghiêng đầu về phía Cố Tư, nhướng mày, tỏ ý không hiểu. Cố Tư bị chọc cười. Mà trượt ấy. À, Lục Bất Thần tỉnh ngộ, sau đó anh lắc đầu. Anh không biết chơi. Không cần anh nói nhiều, Cố Tư cũng biết anh không biết chơi. Cả câu ám hiệu thiếu một chân mà cũng nghe không hiểu thì còn biết chơi sao được. Con bé như phát hiện ra vùng đất mới. Thì ra còn có lĩnh vực không phải chuyên ngành của giáo sư Lục ư? Lục Bất Thần cười mỉm cười không đáp. Tổng giáo đốc Thịnh thì sao ạ? Cố Tư cười hì hì. Tuyệt đối đừng nói là anh cũng không biết chơi nốt đấy nhé. Nếu không thì không đủ một bàn mà trước rồi. Anh là cao thủ đấy nhé. Thịnh Thịnh bị nhướng mày kiêu ngạo. Thế thì qua tiếp chiêu của gì em? Cố Tư hạ chiến thư. Thịnh Thịnh bị thấy vậy cũng không biết rõ, không thể cùng Lục Bất Thần tiếp tục nói chuyện được nữa, bên rời khỏi phòng bếp chuẩn bị cuộc đại chiến mặt trược. Cố Tư không theo ra mà ngang nhiên bước vào, nhìn trái ngó phải. Em có chuyện gì muốn nói? Lục Bất Thần hỏi. Cố Tư bèn ghé sát bệ bếp, nghiêng đầu nhìn anh. Anh có biết đàn ông xuống bếp đẹp trai cỡ nào không? Mấy câu khen ngợi anh có thể thằng từng bỏ qua, có chuyện gì thì nói đi. Lục Bất Thần cười. Cố Tư hơi ngẩn ra, sau đó nói, cuối cùng em cũng hiểu vì sao chị em lại giận anh. Anh thật chẳng biết lấy lòng con gái gì cả. Ăn nói thì đừng có thẳng tuột như vậy. Chị em không có hẹp hòi như em. Cố Tư lườm nguýt rồi hỏi anh, nếu anh đã thẳng thắn như vậy, em cũng hỏi thẳng, anh thật lòng thích chị em hay là có ý đồ khác gì với chị ấy? Ý đồ khác? Ví dụ? Ví dụ như... Cố Tư mím môi. Em trai anh. Sắc mặt Lục Bất Thần không hề thay đổi, chỉ cười khẽ. Em biết anh trai anh. Em không biết em trai anh, nhưng em biết hai người giống nhau như đúc. Cố Tư nói. Ồ, em gặp rồi. Người thật thì chưa từng gặp, nhưng tranh chân dung thì thấy cả đống. Cố Tư nhún vai. Chị em coi như là bảo bối ấy. Nói tới đây, nó vô thức cảm thấy không ổn, lập tức im bặt. Đáy mắt Lục Bất Thần lướt qua một vẻ suy tư, nhưng anh cũng không hề thiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc, chỉ cười cười. Anh thật sự không vì em trai anh chứ? Cố Tư vẫn còn nghi kỵ. Không phải. Lục Bất Thần trả lời dứt khoát. Cố Tư nhìn anh một lúc, hít sâu một hơi. Được, em sẽ tin anh. Lục Bất Thần mỉm cười. Ê, anh thật sự không qua giúp chị em à? Ngay sau Cố Tư quyết định chuyển chủ đề. Em ấy à, vì sinh viên nên bị cấm tham gia. Thịnh lên vĩ thì anh cũng nghe thấy rồi đấy, là cao thủ. Dì em thì chơi càng khói phải nói. Bình thường rảnh rang là qua hàng xóm rèn rũa, sớm đã luyện thành bản lĩnh không tường trời đất rồi. Chị họ em thường ngày không chơi mấy, nhưng chắc chắn là giỏi hơn chị em. Chị em sẽ thua thê thảm đấy. Ra ngoài nói với chị em, kiên tâm mà chơi, thua anh trả. Lục Bất Thần từ tốn nói. Được à, đợi mỗi câu này của anh, để em đi bảo chị em. Cố Tư hớn hở ra ngoài. Sau một cuộc đại chiến mà trược, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Cố Tư. Cố Sơ thua phải gọi là thảm bại. Sau mấy ván mắt đã đỏ ửng, sau đó giở trò lừa gạt đủ các loại. Khi Lục Bất Thần làm xong mâm cơm, cũng đúng lúc Cố Sơ lừa gạt bị bắt, lại chỉ ở Mỹ. Cô tưởng bác gái hoa mắt đấy à? Mặc dù anh ấy không chơi, nhưng cứ ngồi suốt bên cạnh Sẩm Vân cổ vũ. Cố Sơ tức giận nã đạn vào La Trì. Một mình anh ngồi nhìn hai bài, có ai chơi như anh đâu. Tôi nhìn thấy hai bài nhưng tôi đâu có lên tiếng. Anh có nói là không lên tiếng, lúc vòi tiền thì giọng nói to hơn ai hết. Này, anh là cảnh sát nhân dân, cũng hay giúp người khác đòi tiền, cẩn thận tôi tố cáo anh đó. Cố Sơ sốt ruột bảo vệ tài sản, bắt đầu vô lý vô cớ. Sẩm Vân giơ tay về phía Cố Sơ. Nói nhiều lại làm gì, chúng ta đã quy định rõ ràng rồi, gian lận đến gấp ba. Không chơi nữa, không chơi nữa, con nói rồi. Cố Sơ đẩy mặt bàn mặt trượt qua một bên. Thịnh Thị Vĩ cười. Tôi quá giận đấy à? Dĩ nhiên em ở thế yếu rồi, gì thì đỏ mà anh thì không ngừng đánh bài cho gì, có ai chơi như anh không? Cố Sơ tiếp tục nã pháo Thịnh Thị Vĩ. Lại chỉ thấy Lục Bất Thần đi ra, bên vẫy tay với anh. Mà qua đây đi, cô nhóc nhà cậu thua định giờ trò quỵt này. Lục Bất Thần bước lên, thấy Cố Sơ định đi, bèn đặt bàn tay xuống giữ vai cô, cười hỏi mọi người. Cô ấy quỷ thế nào? Mấy lần không trả tiền rồi. Hứa Đồng cười. Em đâu có, mấy người hùa vào nhau chọc tức em. Cố Sơ không thoát ra khỏi bàn tay Lục Bất Thần, đành ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn cô. Phẩm chất chơi bài của em tệ vậy sao? Ai cần anh quan tâm? Cố Sơ phông không phục. Cố Tư ngồi bên chép miệng. Anh ấy không do cho chị để lo cho ai đây. À quên, không nói với chị, giáo sư Lục bảo rồi, chị thua bao nhiêu anh ấy trả. Thật à? Mặt Cố Sơ sáng rực lên. Có chuyện tốt như vậy mà không nói sớm. Nào chơi lại, đến gấp 3 chứ gì. Đến gấp 10 thôi cũng chơi cùng. Lục Bất Thần nhấc tay, xách Cố Sơ ra khỏi ghế. Với cái phẩm chất của em, tình hình tài chính của anh phải báo nguy nhanh mất. Lục Bất Thần nói. Ăn cơm thôi, cất tạm cơn nghiện của em đi. Cả một bàn đầy thức ăn theo lời nói của Cố Tư thì còn náo nhiệt hơn cả bữa cơm tân niên. Đồng vui lại còn có cả những món ăn tuyệt ngon từ tay Lục Bất Thần. Là chỉ cũng sắp cảm động phơ khóc. Anh ấy biết rõ Lục Bất Thần có tay nghề rất khá, nhưng khổ cái chưa ăn được một bữa tiệc lớn anh nấu. Lần này nhìn bạn ăn đầy đủ cả hương vị, màu sắc, mùi thơm, anh ấy chợt cảm thán nó đáng giá ngàn vàng. Cố Tư từng được lĩnh giáo khả năng của Lục Bất Thần, chỉ là không ngờ anh còn làm được mấy món Trung Quốc. Nước dãi cứ rỏ ra chảy mãi. Sau khi khai tiệc, những món ăn này đều tan chảy trong đầu lưỡi của mọi người, nhất là Sẩm Vân. Xem ra thật sự hài lòng khả năng bếp núc của Lục Bất Thần, ăn món nào cũng gật đầu lia lịa. Lúc mời rượu, Tình Tình Vĩ đánh đòn phủ đầu trước. Bác gái, hôm nay đón Tết, con mời bác một ly. Là rượu vàng hào hạng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Mỹ trở về, kết hợp với bản thức ăn của Lục Bất Thần trở nên hoàn hảo. Sẩm Vân nâng ly lên cùng uống với anh rồi nói. Tổng giám đốc Thịnh, Hứa Đồng làm việc ở chỗ cậu, thật ra tôi cũng an tâm. Cả hôm nay Tịnh Thiên Vĩ đang suy đoán tâm tư của Sẩm Vân. Ban nãy khi đánh mặt trực còn liên tục nhường bài cho bà. Sau khi nghe xong những lời này, anh ấy cảm thấy có lẽ Sẩm Vân đã chấp nhận mình rồi, bèn nói. Bác gái, bác yên tâm, còn nữa, sau này bác cứ gọi tên con là được rồi. Tổng giám đốc thì nghe xa lạ quá, sớm muộn thì là người một nhà, bác không cần phải khách khí với con. Cứ đầu ngồi bên cúi đầu không nói. Sẩm Vân cười cười, đặt ly rượu xuống. Nếu cậu cũng bảo tôi đừng khách khí, vậy được, có mấy vấn đề tôi phải hỏi. Vâng, bác cứ hỏi. Tình Thiên Vĩ ngồi nghiêm chỉnh, Cố Sơ và Cố Tư cũng dòng tai lên nghe, còn Hứa Đồng trong lòng bỗng dấy lên một vài cảnh giác. Chương 276, bắt bẻ đủ điều. Sầm Vân uống một ngụm rượu vang, sau khi đặt ly rượu xuống thì nhìn lên Tịnh Thiên Vĩ, ánh mắt bà khá kiên định, ngay cả giọng điệu cũng vậy. Trông cậu thì có vẻ lấy muốn con gái tôi, đúng không? Một câu hỏi cực kỳ thẳng thắn. Hứa Đồng ngẩng đầu lên. Mẹ. Vâng thưa bác gái, con thích Đồng Đồng, hơn nữa con xin thầy sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ đối tốt với cô ấy cả đời này. Tịnh Thiên Vĩ ngắt lời Hứa Đồng. Hứa Đồng giật mình vì lời nói này của anh, quay đầu nhìn nhưng thấy nét mặt của anh rất nghiêm túc, không có một chút nào hình ảnh đùa cợt ngày thường. Trái tim bất chợt như bị huých mạnh một cái, bắt đầu đập loạn. Cố Sơ ngồi bên cúi đầu ăn cơm, nhưng hai tay âm thầm quan sát nét mặt của dì. Cô cảm thấy với tính cách thực tế của dì, những câu hỏi tiếp theo đây chắc chắn sẽ tai quái trực diện. Nghĩ bụng, Tịnh Thiên Vĩ cũng là đường đường người đứng đầu công ty, cô thực sự toát mồ hôi. Lỡ như Tịnh Thiên Vĩ này bị hỏi đến lỗi mất hết thể diện thì phải làm sao? Thanh Liên các cậu, mấy lời thầy lon hẹn biển thì dễ nói, làm thì chưa chắc đã dễ như vậy. Cả một đời nói không có dài, nói ngắn là không ngắn, bỗng dưng lại xảy ra chuyện, đâu thể chỉ dựa vào cái miệng. Thái độ của Sầm Vân không hòa nhã cho lắm. Tôi hỏi cậu, Đồng Đồng nhà tôi có phải cô gái đầu tiên mà cậu thích đúng không? Cho dù Tịnh Thiên Vĩ có đáp là phải, thì với tính cách của Sầm Vân, bà cũng sẽ không tin. Một người đàn ông 30 mấy tuổi lại còn là một chủ tịch của một tập đoàn. Nói rằng anh ta là đàn ông giàu có còn độc thân thì còn tin được, nói ngày bữa trước từng chạm vào nữ sắc ư, làm sao có thể. Cố Sơ ngồi bên cạnh nghĩ thầm. Tịnh Thiên Vĩ ơi Tịnh Thiên Vĩ, anh tuyệt đối đừng có ly lở gạt gì, gì là người bị Hứa Đồng, có đắc tội người khác cũng giải quyết được mọi chuyện. Tịnh Thiên Vĩ ngập ngừng giây lát nhưng vẫn thành thực trả lời. Bác gái, đúng là con từng thích người khác. Bàn tay cầm đũa của Hứa Đồng chợt khựng lại, dường như Sầm Vân đã sớm đoán được nên mà không chút suy chuyển, bà lại nói. Tôi có thể hiểu được, một người đàn ông có địa vị, có thân phận như cậu, bề mặt tình cảm sao có thể trắng xóa được. Tôi lại không quan ngại trước đây cậu từng có mấy cô, nhưng mà tôi cần cậu chứng minh với tôi, cậu sẽ tốt với Đồng Đồng nhà tôi, hơn nữa, phải tốt hơn những người cậu từng thích. Mẹ! Hứa Đồng không nghe tiếp được nữa, mẹ nói. Mẹ có thể đừng lo chuyện của con được không? Thật ra cô rất muốn nói tất cả đều là những lời của đùa của Tịnh Thiên Vĩ. Anh bất tình lình đối tốt với cô, cũng đột ngột tuyên bố với mọi người trong công ty. Cô là bạn gái của anh, làm gì có chuyện tình cảm nào hời hợt như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, anh lại được Đường Hoàng chấp nhận chất vấn. Cô cũng muốn xem giúp cuộc anh đang nghĩ cái gì. Tao là mẹ mày, tao không lo cho mày thì ai lo? Sầm Vân bực bội. Ba gái, Đồng Đồng là người con gái duy nhất còn muốn cưới làm vợ. Tịnh Thiên Vĩ trả lời. Hứa Đồng sửng sốt, Cố Tư thì cứ sặc hò mãi. Cố Sơ thầm liếc Lục Bắc Thần, nhưng thấy anh vẫn cứ bình thản, từ tốn thưởng thức rượu, giống như mọi chuyện đang xảy ra bây giờ đều không có liên quan tới anh vậy. Cố Sơ lẩm bẩm trong lòng, tự tin ở đâu ra vậy? Tất cả những trắc trở khó khăn mà bây giờ Tịnh Thiên Vĩ vấp phải, lẽ nào không phải của anh ư? Một người có nghề nghiệp trong sạch như Tịnh Thiên Vĩ còn khó tránh khỏi bị gì soi mói, huống hồ là anh. Cô chợt nhớ tới những lời anh đã nói, càng cảm thấy khó hiểu muôn phần. Rốt cuộc anh đã nói gì với gì? Cậu muốn cưới nó, được thôi. Sầm Vân hơi nhướng mày. Bây giờ cậu là người đứng đầu tập đoàn Thịnh Viễn chứ gì? Vâng. Nhà cậu có những ai? Con là con một, bố mất sớm, nhà con mẹ. Trong công ty mẹ cậu có cổ phần chứ? Vâng, mẹ con cũng là một trong những cổ đông lão thành của công ty. Tịnh Thiên Vĩ có gì đáp nấy, năm xưa một mình mẹ là trụ cột của gia đình, giúp Tịnh Thiên Vĩ chống đỡ được tới ngày lên sàn. Từ sau khi anh tiếp quản công ty, mẹ bèn từ chức mọi chức vụ trong công ty, chỉ giữ lại thân phận cổ đông. Vậy nếu Đồng Đồng nhà tôi gả về nhà họ Tịnh, nó có thể có được lợi lộc gì? Mẹ! Con im lặng! Sầm Vân quát, Tịnh Thiên Vĩ trả lời. Nếu Đồng Đồng lấy con, trở thành con dâu trưởng nhà họ Tịnh, cô ấy cũng sẽ sở hữu một phần cổ phần nhất định trong Thịnh Viễn. Một phần cổ phần nhất định? Sầm Vân rõ ràng không hài lòng. Vứt bừa một ít cũng là một phần nhất định. Tịnh Thiên Vĩ há hốc miệng, Hứa Đồng mặt mũi đỏ bừng, phần nhiều là mất mặt. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cậu muốn lấy Đồng Đồng, không phải là không được, nhưng điều kiện thành ý của cậu là phải đủ. Sầm Vân nói thẳng. Người ta bảo phụ nữ mất chồng thì ý muốn bảo vệ con cái càng mạnh mẽ, tôi nghĩ mẹ cậu cũng không ngoại lệ, mà tôi cũng thế thôi. Đồng Đồng là con gái tôi phải lót sẵn đường cho nó mới được. Nhưng đồng thời, đối với một người con gái một ngột bước vào nhà họ Tịnh, mẹ cậu cũng sẽ ít nhiều không quen. Vậy ý của bác là? Tịnh Thiên Mỹ hỏi. Nếu thật sự muốn lấy Đồng Đồng, vậy thì trước khi kết hôn phải viết sẵn thỏa thuận. Đồng Đồng cũng không những sở hữu cổ phần của cậu,

lập tức sững rơn, lại thông minh thay đổi cách xưng hô với Sẩm Vân. Cố Tư khì khịt mũi kỳ quái. Sao dám hiểu lầm gì anh, nếu không tôi đã chết kiểu gì mà chẳng biết. Con gái con đứa tối ngày nói chuyện sống chết, làm thế nào hả? Sẩm Vân quát to. Cố Tư lập tức im bặt. Cảnh sát à? Sẩm Vân nhìn sang La Trì tươi cười. Từ từ nhà chúng tôi cả ngày cứ bừa bãi như vậy đấy, cậu đừng để ý nhé. Không à không à, cô ấy rất đáng yêu. La Trì lập tức nói. Sẩm Vân cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Từ từ à, vẫn còn là sinh viên, suy nghĩ việc làm còn đơn giản và bộc trực. Thế nên nó có làm mất lòng cậu, cậu dừng lượng bỏ qua cho nó. Gì, gì khách sáo rồi à? Sẩm Vân tươi tỉnh, cũng không nói gì với La Trì nữa, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, rồi kinh ngạc khen ngợi. Vị này ngon quá, bác thần à, thời buổi này đàn ông xuống bếp lại còn nấu ăn ngon như thế này, cực kỳ hiếm thấy đấy. Tài xế sở Mỹ đòi ăn thịt chiên, thế nên hôm nay nhân dịp Tết, có làm cho cô ấy đỡ thèm. Đủ bác thần cười ôn hòa, Sẩm Vân rất hài lòng. Cố Sư nghe vậy liền không phục, cái gì gọi là cô suốt ngày ở Mỹ đòi ăn thịt viên. Đúng rồi, nói khoác không biết ngượng, nhưng nhân quả trong chuyện này cũng không thể giải thích bằng đôi ba câu đơn giản. Cô bèn đập bàn. Cái chiếc đồ này mà đòi khiến em đỡ thèm. Lục Bất Thần nghe xong cười nói. Cá nhân anh cho rằng khả năng bếp núc của anh có thể thỏa mãn cái lưỡi của em. Cố Sư nghe vậy thật sự quyết đấu với anh, cười khẩy. Đó là vì anh chưa từng ăn món ngon hơn. Khả năng rất thấp. Lục Bất Thần cực kỳ tự tin. Cố Sư phì cười. Cố Tư cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, liên tục cảm thán. Đã rất ngon rồi, em chưa từng được ăn món thịt chiên ngon như vậy. Chỉ nỗi này không cùng một đẳng cấp với món em làm. Cố Sư nếm thử rồi phản bác. Có phải mợ chưa từng ăn món con nấu đâu? Sẩm Vân lên tiếng, cầm đũa chỉ vào thức ăn ở trên bàn. Có lần nào con làm được 5 món phong phú như vậy? Món bác thần làm đủ màu sắc, hương vị, mùi thơm theo đúng nghĩa. Còn thì sao? Còn tưởng là nấu ngon hơn cả người bình thường một chút, nhưng mà có thể sánh với món lục bác thần sao? Dì, sao dì có thể nói thiếu công bằng như vậy? Cố Sư không vui. Dì nói đúng sự thật, không bên người thân, món ăn có ngon hay không, người khác ăn là biết. Cố Sư đứng bật dậy, xắn tay áo lên. Con thật không tin, mọi người đợi đó. Lục bất thần nhanh tay giữ cô lại. Nè nào định vào bếp, làm cả bàn thức ăn, để PK với anh, mọi người không đợi nổi đâu, ngoan ngoãn ngồi xuống đi, anh thuận thua còn không được hay sao? Mọi người cứ ăn việc của mọi người, còn chỉ mấy phút là xong. Ý chí chiến đấu của Cố Sư được kích phát, toàn thân như gà trọi, dữ dữ nằm đấm về phía Lục Bất Thần. Diêm Vương lão gia không ra uy, anh lại không biết Diêm Vương lão gia lợi hại hơn người. Đợi đó. Sẩm Vân gào lên. Con lại mất công gì nữa? Đây là món ắt thắng của con, nhất định phải làm cho mọi người ăn. Cố Sư vốn định quay về làm một bữa thịt chiên cho cả nhà, chỉ không ngờ Lục Bất Thần lại cướp mất vinh quang vào nhà bếp. Nếu trên bàn ăn hôm nay không có món thịt chiên, cô cũng có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà anh lại ngang nhiên tuyên chiến với cô, chán sống rồi phải không? Cố Tư giơ đũa lên gõ lên bàn. Cuộc chiến vua đầu bếp chính thức bắt đầu. Đừng có gây rối. Hứa Đồng thấp giọng nói. Em đâu có gây rối. Cố Tư nắm chặt tay lại, giơ về phía Cố Sơ. Chị, em là fan trung thành của chị. Cố Sơ cũng khô khô nắm đấm về phía nó, nét mặt đắc thắng. Để con cho mọi người xem thế nào mới gọi là thịt chiên thực sự. Cố lên, cố lên. Cố Tư hét liên tục. Sẩm Vân nhíu mày. Con gái con đứa cầm đũa gõ lên bàn ra thể thống gì, không được gõ nữa. Cố Tư lè lưỡi, lập tức cất đũa đi. Nhà bếp một lần nữa trở thành cấm địa. Lần này do Cố Sư làm chủ, tất cả những ai muốn tham quan hay dò xét đều bị cô đuổi ra. Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng xèo xèo vọng ra. Đây là phong cách khi Cố Sư xuống bếp, lúc làm thì hoành tráng, lúc sau thì thảm khốc. Sẩm Vân ngồi ngoài bàn ăn, ruột nát, ăn tan nát, sau đó mới nói với Lục Bắc Thần. Vẫn là cậu xuống bếp tôi mới yên tâm, ít nhất thì mấy dụng cụ của tôi còn sống thọ một chút. Lục Bất Thần chỉ cười không nói gì. Trong một lúc mọi người ăn uống, khoảng hơn 20 phút sau, Cố Sư đã kéo cửa nhà bếp, hét về phía phòng khách. Món thịt chiên ngon nhất trần đời sắp ra lò, vỗ tay nhiệt liệt. Cố Tư và La Trì tinh thần vĩ, nhiệt tình hưởng ứng. Cố Sư bừng chiếc đĩa trong tay tới, thấy vẫn còn người không vỗ tay bèn nhíu mày. Thế là ý gì? Không vỗ tay lát nữa sẽ hối hận đó. Mọi người nên đứng đúng bên. Lục Bất Thần mỉm cười vỗ tay. Anh thì khỏi đi, đối thủ cạnh tranh đừng có giả vờ lấy lòng. Cố Sư không nể tình, đặt chiếc đĩa xuống bàn. Để anh xem thế nào gọi là chết ngay tắp lự. À, Cố Tư ngồi gần nhất, đĩa được đặt xuống. Mùi thịt thơm lừng tỏa ra, nói hết sâu một hơi. Quá thơm đi, ngửi mùi thôi đã ngon lắm rồi. Tiết lộ cho mọi người một bí kíp, món thịt này và ăn nóng, nếu không sẽ đánh mất mùi thơm. Cô Sơ sau lần chịu thiệt trước, lần này đã đủ bài học kinh nghiệm. Cô từ gắp miếng đầu tiên, ăn lúc còn nóng, vừa cắn một miếng là đã trợn tròn mắt. Thế nào? Cô Sơ hỏi. Ngon, ngon chết đi được. Cô Tư luôn miệng. Cô Sơ đắc ý, lại chỉ hồ nghi một lúc rồi gắp một miếng, ngay sau đó lập tức sửng sốt rồi nói. Thật sự ngon lắm đấy. Tôi nếm thử nào. Tình thì biết tò mò, cũng nếm thử. Ánh mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, rồi nghĩ lại nếm thử món thịt trên của Lục Bất Thần và cười lớn. So sánh thế này, quả thật là đĩa thịt của Cố Sơ ngon hơn. Cố Sơ sung sướng đến nước mũi sắp trào ra. Dì nếm thử đi. Sầm Vân thấy biểu cảm của mấy người kia không giống như giả vờ, cộng thêm việc tài nấu nướng của Cố Sơ trước giờ không thành vấn đề, bà nếm thử rồi nhìn cô. Tay nghề có tiến bộ đấy. So với đĩa của anh ấy thì sao à? Sầm Vân nghĩ rồi cười, nhìn Lục Bất Thần. Con bé này hiếu thắng thế đấy. Mau nói đi gì? Cố Sơ thúc giục. Sầm Vân so sánh. Vâng, con làm ngon hơn một chút, nhưng Lục Bất Thần cũng không tồi, cảm giác rất đã. Cố Sơ cong môi cười, dưng tự đắc với anh. Đừng tưởng mình là thiên hạ vô địch. Thế ư? Lục Bất Thần nhướng mày. Giờ chỉ còn chị họ thôi. Cố Sơ cười gian nhìn Hứa Đồng. Nhưng mà cái chị có nói là không ngon đi cũng vô ích, anh ấy thôi chắc rồi. Hứa Đồng vì cười, cầm đũa lên, ngẫm nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn cô. Em bảo cái tính hiếu thắng của em, khi nào thì sửa được đây? Chị ăn xong em sẽ sửa, mau ăn đi, sẽ nguội mất ngon. Cố Sơ lại giục, Lục Bất Thần uể oải nói. Đúng, món của cô ấy là thượng lúc ăn nóng, nếu không sẽ đổi vị. Anh đắc ý cái gì? Thế nào gọi là đồ hiếm mấy quý, chính là gọi món ăn của em, đến lúc nào thì anh có ăn được lại còn quý nữa. Cố Sơ nã pháo, Lục Bất Thần lập tức giơ tay đầu hàng. Cố Sơ thấy anh không lên tiếng nữa rồi mới thôi, lại giục Hứa Đồng. Mau nếm đi, giám khảo còn mình chị thôi đấy. Hứa Đồng thấy thế bèn gắp một miếng. Không được nói trái lương tâm nghe. Cố Sơ chăm chú nhìn Hứa Đồng. Hứa Đồng cười. Món thịt chị em làm quả thực không tồi. Phải không? Cố Sơ khôi chăn tay, cầm đũa lên múa may. Em ấy chỉ phát huy tí xíu mà thôi, nếu không cả bàn thức ăn sao còn vừa miệng mọi người nữa. Lục Bất Thần cố nhìn cười. Này, anh đừng không phục, em có thể thử cho anh nếm một miếng để anh thua tâm phục khẩu phục. Cố Sơ cười hì, xem ra tâm trạng rất vui. Tạ ơn ân điển của Hoàng Tường. Lục Bất Thần hiếm khi hài hước một lần, anh gắp một miếng thịt chiên, nhưng sau khi ngửi mùi hơi nhíu mày, anh suy tư vài giây rồi bỏ vào miệng, vừa cắn một miếng, sắc mặt lập tức sững sờ. Chương 277, bí kíp nhận được. Thường ngày Lục Bất Thần luôn điềm đạm, bình thản, gặp chuyện gì cũng chưa từng hoảng loạn. Cho dù chuyện đó có hóc búa hơn nữa, anh vẫn bình tĩnh, thong dong. Nhưng này sắc mặt của anh có thực sự biến đổi, hơn nữa người ngoài nhìn vào lại càng rõ ràng. Điều này quả thực khiến người ta cảnh giác, trí thì là chỉ cảm thấy không ổn. Cố Sơ cũng nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Lục Bất Thần, cứ ngỡ như anh đang sửng sốt vì tài nấu ăn của mình, cũng giống như phản ứng của những người khác. Bên đối hoài hỏi. Sao, ngỡ ngàng chưa? Có chút kinh ngạc phát khóc vì tài nấu ăn của em không? Đương nhiên, anh chủ động nhận thua thì em cũng không xem thường anh. Lục Bất Thần khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng mỗi khi đặt đũa xuống, cười khẽ. Trong món thịt chiên này dùng bí kíp, thằng cũng chẳng vẻ vang gì. Ai quy định trong món ăn không được dùng bí kíp? Cố Sơ xem thường. Anh nhìn mấy đầu bếp quốc tế đấy, có ai không cất giấu bí kíp? Chị có cả bí kíp? Cố Tư ngạc nhìn hỏi. Dĩ nhiên rồi. Cố Sơ thoải mái thừa nhận. Lục Bất Thần vừa cười vừa lắc đầu. Này, anh thế là có ý gì? Không nhận thôi chứ gì? Cố Sơ lườm anh. Lục Bất Thần nói. Anh nhận thua. Thế thì còn tạm được. Cố Sơ vô cùng hài lòng với thái độ chủ động nhận thua của anh. Cô cười lớn mời mọi người. Đĩa đó của anh ấy quên đi cho xong, mọi người ăn đĩa của con làm này. Sầm Vân cũng bị cô chọc cười. Cái con bé này lẽ nào lại đổ cả đĩa thịt đi, lãng phí. Nhưng mà con thật sự thích ăn đĩa của chị làm. Cố Tư thành thật nói, lại gắp thêm một miếng thịt chiên. Ăn đi. Cố Sơ nghe xong lại càng khoai chân múa tay. Cố Tư đang định bỏ miếng thịt chiên vào miệng thì nghe thấy Lục Bất Thần chậm rãi lên tiếng. Đừng ăn nữa. Cố Tư ngẩn người, chiếc đũa cứ dơ ra trong không trung. Vì sao không để Tư Tư ăn? Cố Sơ bất mãn. Bí kíp của thịt chiên có vấn đề, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Lục Bất Thần nhẹ nhàng nói. Hả? Cố Tư bùng thõng đôi đũa, miếng thịt rơi xuống bàn. Cố Sơ nghe vậy trừng mắt. Anh đừng có mà không thắng được em, lại bắt đầu vu vạ, bí kíp sao lại có vấn đề? Vậy anh hỏi em, bí kíp này do em điều chế sao? Lục Bất Thần tươi cười nhìn cô. Dĩ nhiên. Cố Sơ vinh mặt lên, rất muốn có dũng khí và triệt để thắng anh một lần, nhưng lại không chống cự được sự thành thật trong lòng, chép miệng một cái rồi hắng giọng. Không phải. Thế nên em thắng ở bí kíp, nhưng trong bí kíp chứa cái gì em lại không rõ. Lục Bất Thần đắc ý. Cố Sơ lập tức cứng họng, nét mặt ngượng ngập, mãi lâu sau mới hỏi. Vậy anh nói xem, bí kíp có vấn đề gì? Những người khác cũng tò mò. Lục Bất Thần quét mắt nhìn món thịt chiên trên bàn rồi khẽ nói. Đĩa thịt chiên này sở dĩ thơm phức như vậy, được cho thêm bí kíp. Trong bí kíp có chứa hạt anh túc, sau khi hòa trộn, kết hợp với thịt chiên giòn, sẽ có một mùi thơm nước mũi, khiến người ta thèm ăn. Hạt anh túc? Sầm Vân kinh hãi. Có phải là thuốc phiện không? Cố Sơ bó tay. Dì đừng sợ hãi quá. Rồi cô lại nhìn về phía Lục Bất Thần nói. Chẳng lẽ anh lại không có những thưởng thức như thế? Hạt anh túc, đúng là giỏi khoang lác, sao anh không nếm ra được trong này có hạt anh túc vậy? Mà nói khác đi, trong này có hạt anh túc thì ra sao? Bản thân hạt anh túc vốn có thể dùng vào thức ăn, có biết không? Nó có đâu có độc, giờ toàn dùng hạt dầu xanh anh túc rồi rất an toàn. Đúng là hạt anh túc an toàn vô hại, nhưng bên trong còn chứa một hàm lượng nước lớn chiết xuất từ quả anh túc. Cố Sơ sững người. Thế là sao? Cái gì mà nước chiết xuất từ quả anh túc? Sầm Vân tuy không hiểu ý của Lục Bất Thần, nhưng cũng nhận thấy có chút bất ổn. Nước ép chiết xuất từ quả anh túc thường dùng làm thuốc phiện, ma túy hoặc những loại thuốc khiến cho người ta nghiện. Trong bí kíp này chứa thứ này, ngoài việc gia tăng mùi vị trong món ăn, còn có ý muốn người ăn nảy sinh cảm giác nghiện mạnh mẽ. Lục Bất Thần khẽ nói. Ông trời ơi! Cố Tư sợ đến nỗi đánh rơi đôi đũa xuống đất. Cố Sư cũng không ngờ trong loại bí kíp có loại nước này, nhất thời đờ đẫn, rất lâu sau mới nói. Có phải nơi anh có vấn đề gì không? Một nhà hàng lớn như vậy, ai lại dám dùng phương thức này để thu hút khách chứ? Tin anh đi, nơi anh chưa bao giờ bán đứng anh. Lục Bất Thần rất kiên định. Cố Sư không còn lời nào để nói, trong giây lát càng không nếm món ăn này nữa. Thật ra cô cũng đã nghi ngờ phần nào, vì sao thịt chiên cứ phải dùng bí kíp này mới ngon? Chỉ có thể hơi nguội nguội một chút là mùi hương sẽ bay hết, trở thành một món ăn rất đỗi bình thường. Thì ra bí kíp thật sự có vấn đề. Những người khác thì sau khi nghe Lục Bất Thần kết luận, đương nhiên cũng không dám ăn nữa. Cứ đồng nói. Từ lâu đã nghe nói có một số nhà hàng muốn làm ăn khâm khá, nên đã thêm vỏ anh túc vào đó các món ăn thương hiệu của mình để gây nghiện. Nhưng không ngờ nhà hàng này còn quá đáng hơn, còn ép gia dịch để làm gia vị. Chị, sau này chị đừng làm nữa, nếu như bị nghiện làm sao? Cố Tư càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng. Sống lưng Cố Sơ cũng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn sĩ diện xua tay. Hay, làm gì có chuyện khoa trương như vậy? Người ta kinh doanh nhà hàng, dù có bỏ thứ này vào, cũng là suy nghĩ tới hàm lượng. Mở cửa hàng buôn bán, ai lại muốn khách ăn vào bỏ mạng? Thôi, dù sao thì đĩa thịt này cũng nguội rồi, mọi người cũng đừng ăn nữa. Dứt lời, cô bê đĩa thịt trên quay vào trong bếp. Sầm Vân cảm thán thương, nhưng bây giờ thật là người vô lương tâm, những người khác cũng hùa vào đồng tình. Lục Bất Thần đi vào trong bếp, đúng lúc nhìn thấy Cố Sơ đổ cả đĩa thịt vào trong thùng rác, gương mặt nhỏ xị ra, trông đã biết chẳng ngồi chút nào. Anh mím môi, đáy mắt thấm một nụ cười, bước lên trước. Cố Sơ nghe thấy tiếng có người đi vào, quay đầu nhìn, sau khi thấy anh bèn mặc kệ. Lục Bất Thần trông cô khó chịu, nụ cười nơi khóe môi càng thêm đậm. Anh ôm lấy cô từ phía sau. Đừng động vào em. Cố Sơ dãy rùa. Đừng hét ở Mỹ lên, để người ngoài nhìn thấy không hay đâu. Cánh tay Lục Bất Thần vòng quanh người cô như một cái lồng. Anh cúi xuống ghé sát mặt cô khẽ cười. Cố Sơ bỏ chiếc đĩa trong tay vào trong bồn rửa bát, nghiến răng nói. Sao anh đắc ý rồi chứ gì? Có cái gì mà đắc ý? Lưỡi quá biến thái, cả dịch quả anh túc mà cũng nếm ra được. Anh rốt cuộc làm bằng cái gì vậy? Cố Sơ hằn học nói. Anh ấy à, quá trình hình thành ra anh cũng không được coi là quá phức tạp. Lục Bất Thần hơi cúi người xuống, trúng cằm lên đỉnh đầu cô cười khẽ. Nói một cách đơn giản, sau khi tinh trùng đi vào tế bào trứng thì hình thành nên tiền nhân đực. Sau khi tế bào trứng hấp thu toàn phân chia lần thứ hai lại hình thành nên tiền nhân cái. Tiền nhân đực và tiền nhân cái tiếp xúc màng của tế bào, tiền nhân liền hợp nhất, hợp lại, nhiễm sắc thể giới tính hợp nhất, ghép đôi trong khi hợp từ phân ly. Trải qua một quá trình như vậy sẽ có anh. Anh... Cố Sơ trừng mắt nhìn anh. Được rồi, đừng giận nữa, chỉ là một đĩa thịt thôi mà. Lục Bất Thần hạ giọng dỗ dành. Nếu bí kíp đó tốt cho sức khỏe, anh tuyệt đối sẽ không phải trần tại trận để khiến anh mất mặt đâu. Cố Sơ hừ một tiếng. Em không hẹn hò như vậy đâu. Lục Bất Thần cười khẽ. Anh đừng đắc ý, không phải em thua anh mà em thua bí kíp. Được, anh biết rồi. Lục Bất Thần nhường nhìn. Bây giờ có thể nói cho anh biết đây là bí kíp của ai được rồi chứ? Cố sư thở dài nặng nề. Là ngoại than hối. Ai, hôm nay em phải nhắc nhở Lăng Song và Tiêu Tiếu tuyệt đối đừng tới nhà hàng đó ăn uống nữa. Đừng nói quá nhiều về bên ngoài. Lục Bất Thần dặn dò. Lần nữa anh ra ngoài cũng đừng nhắc nhiều về chuyện nhà hàng này. Cố sư không hiểu. Trước mắt anh chỉ có thể nghi ngờ bước đầu, chuyện này vẫn là giao cho các cơ quan điều tra liên quan điều tra mới được. Lục Bất Thần lại nói. Bí kíp còn lại bao nhiêu? Cố sư ngẫm nghĩ. Trong tủ lạnh còn một ít. Lục Bất Thần xoay người đi mở tủ lạnh, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Là cái này. Cố sư gật đầu. Lục Bất Thần xem xét tỉ mỉ một lát, rồi lắc lắc chiếc lọ, sắc mặt trở nên nặng nề. Lát sau anh tiện tay đút nó vào túi áo. Ra ngoài ăn cơm đi. Anh giơ tay về phía cô. Cố sư muốn đưa tay ra nhưng lại đè nén suy nghĩ ấy xuống, hất cằm lên. Rồi nhấc chân định đi. Anh bật cười kéo cô lại. Còn giận à? Tóm lại là chưa tha thứ cho anh. Lục Bất Thần cúi xuống nhìn cô. Ở khoảng cách gần như thế này, anh mới cảm thấy trào nỗi nhớ, bất giác ghé lại mặt cô. Còn chưa kịp ăn lên môi cô đã giơ tay chặn lại. Đừng có chấm mút cô đây nhé. Bên ngoài còn có cảnh sát ngồi kia. Cẩn thận em báo cảnh sát. Anh cần nhà với em. Nét mặt anh khó xử. Sơ sơ. Ngay sau đó cố sơ rơi chân dẫm vào chân anh. Lục Bất Thần không cẩn thận trúng chiêu, kêu đau mãi. Một bữa tối vừa ăn vừa uống tới hơn 11 giờ, khi mọi người ra khỏi nhà Sầm Vân thì đã ngả ngả say. Quỳnh Châu ít bụi bặm nên ánh trăng cũng đẹp như một chiếc đĩa sáng rực treo trên bầu trời đêm. Khi đứng bên biển ngắm nhìn, gần như có thể giơ tay với lấy. Ăn tối xong ra bờ biển ngắm trăng quả thực là một chuyện vui. Không ít người ra đây ngắm trăng, chỉ ít còn có mấy cái lều bạt dựng sẵn chuẩn bị qua đêm. Xa xa là ánh lửa trại hừng hực, tiếng ca múa vô cùng rộn ràng. Đám cô sơ uống cũng rất hăng, đùa nghịch cùng đám Thịnh Thiên Vĩ. La Chỉ cũng muốn tham gia nhưng bị Lục Bất Thần kéo qua một bên. Làm gì vậy? La Chỉ nhìn mãi về phía Cố Tư. Lục Bất Thần giơ tay xoay mặt anh ấy lại, lấy bí kíp trong túi ra. Bí kíp món ăn thịt chiên của ngoại than hối. La Chỉ sững người. Ngoại than hối? Nét mặt Lục Bất Thần nặng nề. La Chỉ đón lấy, nhìn tỉ mỉ dưới ánh trăng. Thật sự nhìn không ra đấy, lại có người có thể ép ra nước quả anh túc trong suốt như thế này. Trong này không có hạt ánh túc và dây ánh túc. Bất ngờ Lục Bất Thần lại nói vậy. Hả? Cần phải điều tra. Lục Bất Thần mặt xa xầm lại. Trong bí kíp này có máu và mỡ người. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Xin chào tất cả bạn. Loki đang bị viêm mũi nên giọng đọc sẽ có vẻ hơi ngạt mũi một chút, các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you all, and bye bye.